tên Bàng Nhị thiếu gia và 6 tên tùy tùng lập tức biến thành những cái xác không đầu. Máu thịt bầy nhầy khiến cho những người đứng xem âm thầm kinh hãi. Mấy tên gian thương lúc nãy bán đồ giá cắt cổ cho Tiêu Lệ đều nơm nớp lo sợ. Có ai biết lũ cặn bã này ở khách sạn nào không? Tiêu Lệ trước nay mặc dù không phải hung tàn hiếu sát, nhưng cũng tuyệt đối không phải người nhân từ mềm yếu. Khẽ liếc nhìn 7 cái xác máu thịt đầm đìa trên mất đất. Hắn thản nhiên làm như không thấy lớn tiếng hỏi đám người vây xem. Có là khách sạn của tiểu nhân bất chợt bị Tiêu Lệ nhắc đến. Gã chủ khách sạn run rẩy lắp bắp trả lời. Được rồi, không cần phải sợ như vậy. Ta cũng không có định làm gì ngươi. Tiêu Lệ thay đổi một nụ cười ôn hòa trả lời. Hoàn toàn khác hẳn bộ mặt lãnh huyết vô tình trước đó. Nếu không phải là có một màn trước mặt, đánh chết người khác cũng không tin 7 cái xác máu me trên mặt đất là tác phẩm của hắn. Hiện giờ phòng của mấy tên này đã trống, ta muốn thuê được chứ? Đợi tên chủ khách sạn bình tĩnh một chút, Tiêu Lệ mới tiếp tục hỏi. Được được, tất nhiên là được, vị công tử này muốn gì đều được. Lão chủ khách sạn khẽ thở phào trả lời. Tốt rồi, Vận Nhi, Tiểu Viêm Tử, Hải Lão, chúng ta đi thôi, theo chân lão chủ khách sạn. 4 người Tiêu Lệ nhanh chóng được sắp xếp 3 căn phòng cao cấp tinh xảo. Yên ổn nghỉ ngơi chờ sáng sớm ngày mai sẽ lên đường tiến vào Diêm Thành. Cách chương.